Sủng thê tận xương, kiều thê đại bài của Mục Thiếu. Chương 23, ba lần gặp nhau một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Cận Thần ngồi ở đằng sau vốn đang nhắm mắt dưỡng thân, trọng tâm không vững, ngã về lưng ghế phía trước mặt anh không vui nhíu mày, Khải Đông, chuyện gì xảy ra? Cậu chủ, hình như đụng vào người. Khải Đông sợ hết hồn, đi theo cậu chủ lái xe gần 10 năm, đến nay chưa từng xảy ra tai nạn, là một tay lái xe tốt, chuyện như vậy vẫn là lần đầu xảy ra, mặc dù là người kia đột nhiên xông tới. Anh ta vội vàng tháo đai an toàn, xuống xe kiểm tra. Mục Cận Thần hạ cửa sổ xe xuống, suy nghĩ có nên tự mình đi xử lý hay không thì nghe thấy Khải Đông. Nha, một tiếng, cô Vô Song, tại sao là cô? Vốn cũng là hôm nay anh ta mới biết cảnh Vô Song, mặc dù chưa chính thức gặp mặt nhưng dựa vào khả năng đoán ý qua lời nói và sắc mặt thì sao anh ta có thể không biết tên cô. Vô Song không nhận biết Khải Đông, vốn cũng đau đến mức không nói ra lời, cũng không biết là tay đau hay là chân đau, dù sao đâu đâu cũng đều không thoải mái, hôm nay cuối cùng cô cũng lĩnh giáo được cái gì gọi là không tìm đường chết thì sẽ không chết. Tính trẻ con bộc phát đi cầu khỉ cũng có thể mất tay gãy chân. Nghe được cái tên này, mi tâm của Mục Cận Thần nhíu càng chặt hơn. Anh mở cửa xe xuống xe, đứng cách cô mấy bước xuyên thấu đèn đường mờ ảo, nhìn cô gái người mặc áo khoác kaki, không biết là đau, hay là bị dọa mà hốc mắt hồng hồng, gương mặt cũng hồng hồng, dáng vẻ đáng thương, cả người chật vật ngã ngồi trên nền đường ướt nhẹp. Chân mày anh càng nhíu sâu hơn, bước mấy bước đi đến bên cạnh Vô Song. Nơi nào không ổn, nghe được thanh âm này, Vô Song ngay cả đau đớn cũng quên bén, đặc biệt giọng nói, từ tính hùng hậu, giống như con người anh, không cho khinh thường, nghe qua thì nhất định sẽ không quên. Cô ngước mắt theo tiếng nhìn lại, người đàn ông kia chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, hai nút áo phía trên cởi ra, dáng người cao ngất ở trong tiết xuân hàn lành lạnh trở nên phách khí ngất ngưỡng. Vô Song trong lúc nhất thời không nói ra lời, chỉ có thỉnh thoảng thút thít một chút, dáng vẻ kia càng thêm đáng thương. Lúc này, Khải Đông đã đem nàng cắm ở khe hở gót giày rút ra, thần kinh trở về lung, nàng lúc này mới đau đến. Chi, một tiếng, ngã hít một hơi lãnh khí. Cậu chủ, chân của cô Vô Song có lẽ là bị trẹo rồi, chúng ta đưa cô ấy đi bệnh viện một chuyến đi. Khải Đông vừa nói, vừa muốn đỡ Vô Song dậy, lúc anh ta vừa mới giúp cô rút gót giày ra thì phát hiện chân cô bị trẹo sang một hướng khác, chắc hẳn bị thương không nhẹ. Lúc này Vô Song đau đến trán lấm tấm mồ hôi, qua loa gật đầu một cái, cũng không cậy mạnh, muốn mượn tay của Khải Đông chống lên. Ai biết trên tay dường như cũng bị thương, lúc đứng dậy trọng tâm cũng không ổn, mắt thấy muốn ngã ngồi dưới đất, Mục Cận Thần lanh tay lẹ mắt đỡ bả vai cô. Một cổ hơi thở phái nam nồng đậm mát lạnh, xen lẫn chút mùi thuốc lá ập đến, trái tim nhỏ của Vô Song không tự chủ được đập như điên, bên tai là giọng nói trầm thấp hùng hậu của người đàn ông, gần như là dán vào tai cô cũng có thể cảm nhận được nhịp độ hô hấp của anh. Cô Cảnh, mạo phạm rồi. Bỏ lại một câu như vậy, anh liền ôm ngang Vô Song lên, đi về phía xe. Động tác không có chút báo trước nào khiến cả người Vô Song đều ngẩn ra, không biết nên phản ứng như thế nào, cô không nghĩ tới anh sẽ bỗng nhiên ôm cô. Khải Đông cũng ngây ngẩn, cậu chủ không phải loại người dễ đồng cảm, thường thì loại chuyện này, đều là anh ta ra mặt xử lý, còn anh giống như là không quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, huống chi đối phương là một cô gái, cậu chủ đã bao nhiêu năm không đến gần cô gái như vậy, cách trương.